Học viện phép thuật vui nhộn, 12 chòm sao. Chương 16, bạn cùng nhóm thật lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu rừng giữa trời đêm im lặng đến đáng sợ, để ý thấy nhánh lửa cháy nhấp nhô gần bên ánh lửa là một tiểu mỹ nhân ngồi đây, hai tay ôm đùi, khuôn mặt gật gù uể oải, hai mí mắt cứ đua nhau cụp xuống, thân hình bắt đầu nghiêng ngả đôi chút. Cảm thấy bản thân ngồi không yên thì tự giật mình tỉnh dậy, cánh tay vươn lên khẽ nhéo nhẹ vào má, mắt mở to thầm nhủ trong lòng không được ngủ quên. Đúng là tự làm khổ mình. Hu hu, Thiên ngồi gần đám lửa với tâm trạng không biết vui hay nên buồn. Từ lúc cô thức dậy, vẫn thấy thằng Trà vẫn ngủ, cả buổi ngồi dùng mọi biện pháp đánh thức người ta dậy thế mà vẫn ngủ như chết. Trời bắt đầu trở tối, một mình cô đành phải đi nhặt củi đốt lên, tự dựng nhà mấm còn thô bạo quàng yết vào trong nhà mấm, khó chịu đem chăn đắp cho cậu, gối thì lót sau gáy. Nghĩ lại vẫn chưa tới giờ ngủ liền đi kiếm chuyện làm để câu thời gian. Chậm rãi ngồi ăn đồ ăn vẫn còn của buổi trưa, pha một ly trà rồi ngồi đọc sách đến nửa cuốn thì dừng lại, ngồi ngắm sao một chút, thân thể thấy hơi mệt mỏi. Tính vào nhà mấm đi ngủ thì thấy một tràng cảnh kích thích con mắt người nhìn. Yết nằm co như con tôm trước mắt cô, thế nhưng chăn đắp và quần áo thì sộc xịch, cái áo vạch lên một nửa để lộ da trắng nổi bật phòng tối, sợi tóc mỏng dính trên mép môi, đôi lông mày sắc bén cùng lông mi dài làm cho khuôn mặt càng thêm sắc sảo. Lần đầu gặp mặt cậu như một tên khó chịu, lông mày lúc nào cũng nheo lại, giờ đây nhìn thấy khuôn mặt hồn nhiên ấy. Máu lưu manh cờ mờ nờ rờ bùng nổ, thật muốn bắt cóc Mỹ Nam làm của riêng A, ở nhà đã từng lăn lộn rất nhiều lần chuyện BL, hát đủ thứ đen tối chất vào đầu. Cảnh xuân cung đồ vô hạn đột nhiên xuất hiện trong đầu, bất giác muốn đè người ta giờ trò lưu manh ích dân nữ. Nhưng cô phải chấp nhận một sự thật, là phải trở lại với hiện thực, không được nhìn, không được nhìn. Tất nhiên là thấy Yết như vậy, Thiên liền nổi lên ý đồ bất chính với người ta, còn đi ngủ làm cái gì nữa. Thế là không chịu nổi nữa, tự nhủ với bản thân là không thấy cái gì cả, tự ôm mặt xấu hổ chạy ra ngoài. Cô tự thề là không vào nhà nấm cho đến khi cậu tỉnh lại. Hít hà, lấy chút không khí để cho tỉnh táo tinh thần. Hu hu, biết vậy đã không chốt thuật ngủ rồi. Thiên ngồi ảo não úp mặt vào đầu gối. Đây là, giữa đêm khuya khoát, Yết tờ mờ tỉnh dậy, mở mắt liền thấy căn phòng kỳ lạ, người liền bật dậy xem xét kỹ càng thì xung quanh không có gì nguy hiểm liền yên tâm. Từ khi nào mình, đúng rồi, là cô ta, hồi tưởng kết thúc Yết không khỏi tức giận một phen. Nhưng, người đâu, ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh, không nhìn thấy người cần tính sổ, liền chui ra nhà nấm ra ngoài tìm người. Không cần xác nhận cũng biết là ai ngồi ôm đùi ở gần đám lửa kia. Ồ, ra đây ư, nhớ lại cậu bị chuốc ngủ đến khuya, mở mắt đầu tiên nhìn thấy chăn, gối trên người. Cô ngủ bên ngoài còn cậu ngủ bên trong, Yết cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ của Thiên rồi nói. Coi như cô chăm chỉ, mắt híp lại chợt nở một đường cong nhẹ nhàng ngay khóe miệng, nhìn cô rồi thì thầm bên cạnh, nếu một ai đó nhìn vào cũng đủ để làm đốn tim bao người, nhưng chỉ tiếc là Thiên vẫn ngủ còn chưa thấy cảnh. Ha ha, nhưng việc cô làm, căn bản tôi chả để tâm. Hừ, dứt câu thái độ liền thay đổi rõ ràng, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Đụng phải tôi, xem như cô lá gan cũng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói hết câu, Yết giơ chân đưa đế giày nhẫn tâm đá vào bả vai cô. Thiên không hề hay biết cậu tỉnh lại liền đã thẳng chân đạp cô, khiến cô ngã quỵ đập mặt xuống đất. À ôi cái mông tôi, là đứa nào muốn làn càn. Thiên không do dự ngẩn mặt lên hét to, trong lòng liền rủa tám đời con cháu tổ tông thằng đang đạp mình. Là anh mày đấy, hai tay đốt vào ống quần liền đưa con mắt sắc bén liếc ngang. Má ơi ác quỷ à không, sao cậu lại đá tôi? Thiên hoảng sợ nhìn cậu, ngạc nhiên nói. Do cô ngồi khá chướng mắt, Yết làm vẻ mặt ghét bỏ. Thế thẩm mỹ của cậu thật tệ. Thiên vùng dậy, ngước mặt lên nhìn cậu như muốn so đo cao thấp, nhưng tiếc thay là vẫn không bằng người ta nên không có ưu thế uy hiếp gì cả. Sâu bọ như cô không có quyền lên tiếng, Yết nhếch miệng cười điều. Thiên im lặng hồi lâu, cuối cùng dồn quyết tâm đứng đối diện Yết thốt lên. Rồi mũi ở đây đẹp hơn cậu nhiều thưa bạn cùng nhóm. Nói xong liền đi lướt qua cậu. Thế là hai người đây bắt đầu chiến tranh lạnh. Sáng hôm sau, là Minotaur hệ thổ, Thiên nhỏ giọng nói, tay vươn ra kéo Yết đang có ý định đi tới. Khoan đã, chúng ta chưa nói hết câu, cậu liềm chêm lời. Kế hoạch, không cần, vòng ra sau Minotaur với tốc độ nhanh nhất. Miệng đọc một cậu chú ngắn, nhiều quả cầu nước xuất hiện và đang tích tụ dần trở thành khối nước theo sát bên cậu. Sút, gào u, gầm, khoảng cách quả cầu nước phóng tới rất gần khiến cho Minotaur không cách nào tránh được, không chống chịu được lực của khối nước, thế là nó đâm vào thân cây. Hừ, Yết không nhanh không chậm bước tới, Minotaur muốn nhào lên vồ lấy cậu nhưng nó không thể, chất lỏng còn dư lại của khối nước dính lên người nó, dần đông cứng lại, thân thể bất động khiến nó không thể thoát được. Dù tay chân không động đậy được nhưng nó có ma thuật. Triệu hồi vũ khí, xích, vừa cầm dây xích Yết linh hoạt di động xích chói miệng Minotaur. Càng kéo nhẹ dây thì dây xích càng siết chặt thêm, Yết bỗng mở một nụ cười man rợn, thân Minotaur run rẩy. Nó sợ cái con người nhỏ bé này thiên có chút lạnh sống lưng, cô chỉ đứng đó thất thần nhìn cái con người không có chút nhân tính kia, nụ cười sa ngã có chút rợn người kia. Rốt cục là vì lý do gì đã làm nên Yết bây giờ? Không chút chần chừ cậu kéo mạnh dây xích, ngay sau đó, đầu Minotaur liền bị vắc như ép nước rồi bị đứt ra, máu đen bay tứ phía có vài giọt dính lên má cậu. Khuôn mặt xinh đẹp liền nhăn nhó bởi vì thứ máu bẩn thỉu dính lên da thịt. Lười động tay cậu đọc chú khử máu còn dính trên má. Cảm xúc lẫn lộn cô không biết vui hay buồn. Hai mắt lóe sáng, suy nghĩ kỹ càng cuối cùng quyết định chọn theo lý trí. Ôm chân đại thần tới cùng. He he ta đi tiếp thôi he he để tớ dẫn đường. Yết mặt đơ nhìn cô tự cười như một con ngốc. Phiên bản khác của Yết cậu ngầu. 3. Gần đây cậu khai thác được một sở thích rất lạ thí dụ như. Lay hoay trong rừng một hồi một mình Yết lỡ đụng phải một đàn heo rừng đành phải ra tay diệt sạch bọn chúng. Tiếng động quá lớn nên Thiên chạy đi kiếm cậu nãy giờ mới gặp được, thở phào vì thấy cậu không làm sao nhưng không nhịn được mắng cậu. Lỡ mà bị thương sao đồ ngốc, cậu gật đầu là mặt vô tội, khuôn mặt đổ mồ hôi liền lấy tay có chút dính máu lau phải thế vì lau mồ hôi mà dính chút máu trên mặt không hay. Cô buồn cười móc khăn tay kéo mặt cậu lại nhẹ lau. Tay, cậu ngoan ngoãn đưa tay cho cô lau. Phụt, he he he sao hôm nay, he he ngoan thế, he he, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yết dửng dưng nhìn cô cậu không dùng pháp thuật được vì năng lượng đã cạn đành để cô lau dùm. Thiên Bình vì vui sướng mà lỡ thốt lên thế là cậu để tâm đến câu nói ấy. Từ đó Yết bắt đầu đầu đày cô, giết quái thú liền cố ý cho máu quái thú dính một chút vào mặt rồi chạy đi kiếm cô. Lau cho anh đi, nửa tiếng sau, vừa hạ được một con quái. Lau, nửa tiếng tiếp đi kiếm quái để diệt tự tay lấy máu chét vào mặt. Không hiểu sao lại dính máu nữa. Ấy, dính nữa rồi. Người kia quay mặt sang nhìn với ánh mắt mong chờ. Cốt, người nào đó tức đến xù lông, ngón giữa dựng thẳng lên. Hừm, cách chương.